Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2371, Việt Tích 1, Góc Truyện Audio.com, lấy ra quy tắc chi lực, Lý Vân Tiêu đại biến, bản thân hắn chính là thuật luyện sư đứng đầu tự nhiên minh bạch cái này ý vị như thế nào. Hắn đối với cửu giai quy tắc rõ như lòng bàn tay, nhưng không dám nói có thể từ trong vật phẩm cửu giai luyện ra cửu giai thiên địa quy tắc. Hơn nữa trọng yếu là, tựa hồ Linh Mục Địch nhìn thấu ý nghĩ của hắn, cười hắc hắc nói. Thành thần liền đừng nằm mộng. Trong vật phẩm thập giai ẩn chứa quy tắc chi lực không hoàn chỉnh. Người có thể lấy cửu giai quy tắc mà trùng kích vũ đế sao? Lý Vân Tiêu sừng sốt một chút cười khổ không thôi, đích thật là không được. Hắn lấy ra một vật đưa lên nói. Đại nhân nhìn vật này một chút xem có hữu dụng không? Linh Mục Địch vừa nhìn hộp nhỏ trên mặt thỉnh thoảng có lưu quang hiện lên, hắn kinh ngạc nói. Trên người ngươi lại có thập giai linh thảo. Hắn dùng tay ở phía trên miết thoáng cái, phong ấn trận hiện ra, phát sinh lực chống lại. Linh Mục Địch không có mạnh mẽ phá phong cấm, chỉ là cảm ứng một chút liền đưa tay để xuống nói. Không sai, là thập giai linh thảo viên tinh lan, tuy rằng linh khí tiêu hao rất nhiều, nhưng quy tắc chi lực còn đó, có thể dùng. Lý Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, tài liệu khác liền dễ nói, còn vật phẩm thập giai này là có thể gặp không thể cầu a. Trước đây mình vì muốn tìm tòi thập giai quy tắc mới chụp được, không nghĩ tới lại có tác dụng. Nghĩ đến có thể luyện chế vật thập giai, cả người liền không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Nhìn lén đạo thần, là bao nhiêu thuật luyện sư đứng đầu truy cầu cả đời a. Linh Mục Địch nhìn dáng vẻ hưng phấn của hắn, hừ lạnh nói. Đừng tưởng rằng nguyên liệu khác dễ tìm, sau khi tìm đủ mới tới gặp ta. Lý Vân Tiêu cầm ngọc giản đặt ở trên trán, khuôn mặt rất nhanh liền tái lại. Hắn nghiêm mặt nói, bên trong có mấy thứ thậm chí ngay cả ta cũng chưa từng nghe qua, trên phiến đại lục này sợ là đã sớm tuyệt tích. Linh Mục Địch nói, luyện chế thần luyện thiết đích xác có chút hà khắc nhưng là vật duy nhất không cần nguyên liệu thập giai luyện chế, nếu những thứ này ngươi cũng không lấy được mà nói, vậy thì không cần nói chuyện học tập. Mà ta cũng chỉ có thể chấp nhận bộ thân thể rác rưởi này. Tốt, chỉ cần trên đời này còn có mấy thứ kia ta nhất định sẽ tìm ra. Không chỉ quan hệ tới luyện chế vật phẩm thập giai, hơn nữa hồ lô tiểu kim cương coi như là thú cưng của Lý Vân Tiêu, bị Linh Mục Địch chiếm cứ thân thể cũng không thích hợp a. Hắn trầm ngâm một chút, chợt lách người đến trong Phương Thốn Sơn. Cao Hàn huynh, ta lại tới thăm ngươi. Người chưa đi vào, Lý Vân Tiêu đã ở rất xa hô lên, sau đó lẳng lặng chờ đối phương phẫn nộ. Sau một lúc trong núi không có động tĩnh, đang lúc hắn có chút kinh ngạc thì âm thanh của viên Cao Hàn truyền ra, vẫn không có tức giận nói. Có chuyện gì, nói thẳng đi. Lý Vân Tiêu cười nói. Cao Hàn huynh quả nhiên thiện giải nhân ý. Hắn đem ngọc giản kia ném tới nói. Đồ vật bên trong, ta mong Cao Hàn huynh có thể giúp ta chuẩn bị mấy phần. Một lúc sau, bên trong truyền đến tiếng tức giận quát. Mấy phần, ngươi đang nói đùa sao? Trong này có mấy loại nguyên liệu ngươi biết chân quý bao nhiêu không? Toàn bộ thiên vũ giới sợ đã tuyệt tích. Lý Vân Tiêu khen, Cao Hàn huynh quả nhiên kiến thức rộng rãi, bên trong có vài loại ngay cả ta cũng chưa từng nghe qua, nghĩ không ra Cao Hàn huynh đều nhận biết. Góc truyện audio.com, nếu nhận biết hơn phân nửa là có. Sơn động lóe lên quang mang, viên Cao Hàn trực tiếp hiện thân, trong tay cầm lấy ngọc giản, trên mặt tràn đầy ngưng trọng, trầm giọng nói. Danh sách này rất không đơn giản, tựa hồ là đan phương thượng cổ. Người từ đâu lấy được, muốn luyện chế vật gì? Lý Vân Tiêu không đáp, chỉ cười nói. Lấy thủ đoạn cùng địa vị của Cao Hàn huynh, khó hơn nữa cũng không là vấn đề a. Hừ, nói nhẹ nhàng nhỉ, trong đó vĩnh hằng chi mộc huyền thiên huyết ngọc thiên băng tinh, bất luận cái gì giá trị đều không thể đo lượng, thậm chí được coi là thần vật. Viên Cao Hàn lạnh lùng nói, huống chi giá cả mấy thứ khác cũng không thấp, bảo ta làm mấy phần, ngươi cho ta là thiên hạ chi chủ, muốn cái gì có cái đó sao? Lý Vân Tiêu nói, ba dạng tài liệu này rốt cuộc là cái gì? Sao ta chưa từng nghe qua, rất không bình thường a. Viên Cao Hàn nói, ngươi chưa từng nghe qua rất bình thường, bởi vì ba tên gọi này, chỉ ở thời thượng cổ mới có. Vô số năm qua cơ bản đã tuyệt tích cho nên rất khó nhìn thấy. Vĩnh hằng chi mộc là địa tâm chi tiết bây giờ, ở vô số năm trước tồn tại đại lượng địa tâm chi tiết tạo thành rừng rậm cùng thiên địa đồng thọ, nên xưng là vĩnh hằng. Ở rất nhiều năm trước là nguyên liệu cửu giai luyện khí rất thông thường, hiện tại đừng nói trên mặt đất coi như là địa tâm thực sự cũng chưa chắc có. Lý Vân Tiêu có chút muốn ngất nói. Nguyên lai là địa tâm chi tiết, vật ấy từ lâu đã tuyệt tích nhưng thánh vực chắc có tích chứa a. Viên Cao Hàn lạnh lùng nói. Có tích chứa hay không ta không biết, mặc dù có cũng vạn phần chân quý, sao có thể tùy ý lấy ra. Lý Vân Tiêu nói, hai vật khác thì sao? Viên Cao Hàn nói huyền thiên huyết kỳ thực chính là máu chân linh, ngươi đi nơi nào tìm? Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, lập tức trầm ngâm. lúc này máu chân linh ngược lại là không khó. Mình đã đáp ứng đánh với hắn một trận, đến lúc đó làm thịt rút máu là được. Viên Cao Hàn tiếp tục nói, thiên băng tinh chính là băng phách tinh hoa trong cực bắc tiểu băng thiên. Cực bắc tiểu băng thiên, Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh nói, cực bắc tiểu băng thiên không phải là băng thiên tuyết địa trong truyền thuyết về sau thất lạc khỏi thiên vũ giới sao? Viên Cao Hàn nói, chính là nó, cực bắc tiểu băng thiên quả thực tồn tại qua, nhưng tiếc đã thất lạc, nếu ngươi có thể tìm thấy coi như là vì thiên vũ giới bỏ ra một phần cống hiến. Lý Vân Tiêu, gạch nối, hắn ngượng ngùng nói, vật ấy thánh vực cũng có tích chữ A. Viên Cao Hàn lạnh lùng nói, đừng nghĩ có ý đồ với thánh vực, không nói thánh vực không có, cho dù thật sự có cũng không có khả năng đưa cho ngươi. Lý Vân Tiêu nói, Cao Hàn huynh có nghe qua thần luyện thiết chưa? Thần luyện thiết, trong mắt Viên Cao Hàn lóe lên vẻ nghi hoặc, sau đó cả người chấn động thất thanh kêu lên. Chí kiên thần vật trong thiên hạ thời cổ được khen là luyện khí đệ nhất kim trúc thần luyện thiết. Trong mắt hắn bắn ra đạo đạo tinh mang, một tay nắm lấy Lý Vân Tiêu kích động không thôi nói. Ngươi đừng nói cho ta thu thập những tài liệu này là vì luyện chế thần luyện thiết. Lý Vân Tiêu đẩy hai tay của hắn ra, ha hả cười nói. Phải, thần luyện thiết a. Viên Cao Hàn khó có thể bình tĩnh, gào thét nói. Nói cho ta biết luyện phương. Lý Vân Tiêu nói, tài liệu đã nói, gocchuyenaudio.com, cho ngươi biết rồi, thời điểm luyện chế có khả năng suy nghĩ cho ngươi tham quan học tập chỉ xem biểu hiện của ngươi. Cách chương.